xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4185, 18 tuyến người đại diện 29. Góc truyện audio.com. Vây xem trực tiếp khán giả. Là tận mắt thấy vị này nam nghệ sĩ tao ngộ qua cái gì? Đảo hoang bên trên sinh hoạt, cùng trong tưởng tượng không giống. Tất cả mọi chuyện, đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Rất nhiều nghệ nhân căn bản cũng không có ngoài ý muốn sinh tồn kỹ năng. Tại giai đoạn trước thời điểm, còn có thể hai bên cùng ủng hộ một cái. Bất quá đoàn làm phim có quy củ, chính là cái nào đó nghệ nhân muốn ăn một cái khác nghệ nhân đồ vật. Hoặc là dùng đối phương đồ vật, đều phải vật vật trao đổi. Đồng thời trao đổi đồ vật, giá trị không thể chênh lệch quá lớn. Cũng chính là, ở chỗ này không đề xướng miễn phí trợ giúp. Đầu quy củ này, rất được rất nhiều người xem tâm. Bọn họ không ưa nhất chính là, một chút nghệ nhân bởi vì một số nguyên nhân, kiểu gì cũng sẽ đạt được trợ giúp. Đây chính là đến dã ngoại chính mình sinh tồn, không phải đến hưởng thụ trợ giúp. Bởi vì cái này tiết mục là đối bên ngoài tất cả mọi người cởi mở. Định ra cái quy củ này, cũng là tránh có ít người muốn gian lận khả năng. Phàm là nghệ nhân tại tòa hòn đảo này bên trên, có vụng trộm tặng cho vật phẩm, đồ ăn, đều là làm trái quy tắc. Trực tiếp cảnh cáo 2 lần, lần thứ 3 trực tiếp đào thải. Đến hòn đảo này bên trên, tuy nói đến nay không có người khiêu chiến 3 tháng thành công. Nhưng là không ít người đều bởi vậy tăng trưởng nhân khí. Đương nhiên, cũng có người bởi vậy bị người trào phúng. Nhân thiết lớn băng, một chút có cố định nhân thiết nghệ nhân. Cơ bản sẽ không tới tham gia cái này tiết mục. Tiết mục tổ giống như không thiếu tiền, cũng không thiếu nhiệt độ. Ở chỗ này dễ dàng nhất nhìn thấy, chính là làm người, võng hồng, còn có một chút uy tín lâu năm nghệ nhân, còn có hỗn rất lâu. Đều không đỏ nghệ nhân, cuối cùng là một chút muốn thu được xuất vị người mới. Đỏ hồng nghệ nhân, xuất hiện số lần liền tương đối ít đảo hoang sinh tồn đoàn làm phim. Đi qua thời gian nửa tháng, rốt cục đem hòn đảo kiểm kê xong xuôi, chuẩn bị mở ra tiếp theo quý. Bất luận là bưng lấy điện thoại, còn là ngồi trước máy vi tính, trước TV khán giả đều mong đợi chờ lấy. Đến nay bọn họ cũng không biết. Cái này một quý muốn tham gia đảo hoang sinh tồn người có cái nào? Một quý tham dự nhân số 100 cái, nhìn tương đối nhiều, trên thực tế có thể kiên trì đến 10 ngày, khả năng không có một nửa số. Trên cơ bản, trước 10 ngày người ống kính là tương đối ít, trừ phi là đặc biệt sáng chói. Ngay từ đầu, những này đến hòn đảo nhỏ bên trên người, đều biết lựa chọn hợp tác, cùng một chỗ tìm rau dại. Đồ ăn cái gì, càng về sau, loại cuộc sống này buồn tẻ, không thú vị, loại kia muốn ăn thịt lại không ăn được cảm giác, mỗi ngày lại không có giải trí phương thức, không có mấy cái có thể chân chính ngốc xuống. Đường quả mang theo Vũ Chí Vi đi qua thời điểm, nơi này đã là người đông nghìn nghịt, ngoại vi còn có rất nhiều phóng viên giải trí tại cùng quay. Bọn họ chờ mong tại tham gia chương trình truyền hình thực tế trong đám người. Tìm tới ngành giải trí quen thuộc gương mặt, làm Vũ Chí Vi xuất hiện thời điểm, xác thực có thật nhiều người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Vũ Chí Vi không tính là thấp, cũng không quá cao, thân cao tại 1m75 trở lên, không đến 1m8, dù sao là làm không được loại kia chân dài ca ca. Nhưng là hắn theo nhìn từ bề ngoài, chính là một cái đặc biệt tinh thần tiểu tử, còn có chính là... Hắn làn da là màu lúa mì, như thế tuổi trẻ, làn da chính là màu lúa mì nghệ nhân, tại vòng tròn bên trong còn là tương đối ít thấy, bình thường đều là da thịt khô, tương đối ưa thích loại này màu da, rất nhiều phóng viên giải trí đều có chút buồn bực, đây là làm người sao, khí chất có nhìn không tầm thường, nắm không có chút nào có thể bỏ qua bọn họ, còn là chụp được đến Vũ Chí Vi ảnh chụp. Thừa cơ tại Internet bên trên lục soát dưới, sau đó liền phát hiện Vũ Chí Vi thân phận, nguyên lai là hắn, diễn kỹ cũng không tệ, chính là xuất đạo 1-2 năm, giống như không có nhắc lên cái gì bọt nước, cứ như vậy tướng mạo cũng không kém, chính là lưu lại không có bao nhiêu ấn tượng bất quá. bây giờ nhìn lại ngược lại là so trước đó có nhận ra đâu. Cách chương.